Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 782, chương 782, Đạo Tâm Duy Vi. Mắt thấy Ngân Lâu cấp tốc nhào lướt đi tới, Thiệu Dương cũng là vui mừng không sợ. Siêu siêu, Phượng Vũ kiếm lập tức bay ra, tại hắn thiên nhân hợp nhất chi cảnh kiếm thuật vận dụng phía dưới. Hơn trăm tia kiếm chỉ một thoáng chém vào Ngân Lâu thần thông bên trong. Cái sau vốn cũng không có quá đem Thiệu Dương để ở trong mắt. Dù là hắn cảm thấy Thiệu Dương có chút đặc thù, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là một cái không có truyền thừa thần thông tiểu tộc đúng không? Cho nên mặc dù không đến mức sẽ chủ quan, nhưng trong lòng cũng tuyệt không có nghĩ qua, chính mình có thể sẽ thất bại. Nhưng giao thủ một cái, Ngân Lâu lại chỉ cảm thấy chính mình giống như là lập tức đã rơi vào vô tận kiếm quang bên trong. Mặc hắn làm sao tránh mở ra xê dịch, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào từ kiếm quang này bên trong thoát thân. Đây là cái gì cao minh kiếm pháp? Ngân Lâu làm ngân giao nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tuấn kiệt. Hắn thế nhưng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Từ xuất sinh bắt đầu, hắn liền kinh lịch không biết nhiều ít chiến đấu, thiên tài đều là giết ra tới. Nhưng mà, dù là lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức, nhưng cũng chưa hề từng chứng kiến bực này kiếm pháp. Loại kiếm pháp này, quả thực là lộ ra một loại kinh khủng áp chế lực. Ngân Lâu phần gốc không thể chống đỡ được. Bất quá trong chốc lát, Ngân Lâu tầng tầng phong tuyến đã bị Thiệu Dương kiếm pháp tầng tầng xuyên thủng. Kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, đã là liên tiếp mấy chục đạo kiếm khí rơi vào Ngân Lâu trên thân. Cái sau rên lên một tiếng thê thảm, chỉ cảm thấy mấy chục đạo kiếm quang lập tức uốn lượn lấy hướng trong cơ thể của hắn đâm vào. Trong chốc lát, hắn toàn bộ nhục thân đã bị kiếm quang chỗ phân giải. Vèo. Một đạo giao ngư quang ảnh chỉ một thoáng từ Ngân Lâu trong thức hải lóe ra. Cái kia giao ngư quang ảnh trên mặt vẫn một mặt vẻ sợ hãi. Hắn thân thể nhất chuyển, vội vàng hướng về bên ngoài phi độn chạy ra, cũng không dám lại dừng lại. Thiệu Dương cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ngân giao nhất tộc, lại có bực này huyền diệu thần thông, nhục thân bị hủy. Lại có thể mượn nhờ pháp tướng trốn được một chút hy vọng sống. Nhưng ở trước mặt mình, lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội? Xoát xoát xoát, Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm lần nữa tế ra. Hơn trăm tia kiếm lập tức đem toàn bộ hư không hoàn toàn bao phủ. Từng đạo kiếm quang ở trong hư không xuyên thẳng qua, vùng chém ra từng đạo vết kiếm, mà cái kia giao ngư quang ảnh lâm vào tại vô tận kiếm quang bên trong, lại nơi nào có thoát thân cơ hội. Bất quá trong chốc lát, Thiệu Dương kiếm quang bao trùm xuống, đã triệt để đem cái này Ngân Lâu xóa bỏ tất cả sinh cơ. Cái này Ngân Lâu tự nhiên cũng lưu lại một viên giao châu, nhưng hắn mới chỉ là pháp tướng cảnh, giao châu tự nhiên kích thước càng nhỏ hơn, cho nên Thiệu Dương nhìn lướt qua liền trực tiếp ném vào nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Cũng lười nhìn nhiều, giết người nhất thời thoải mái, giải quyết tốt hậu quả mới là vấn đề lớn. Cái này bên ngoài liền có vô số phụ thuộc ngân giao tộc tiểu tộc. Lại bên ngoài lại là ngân giao nhất tộc vô số trưởng lão. Lão tổ, như thế lớn liệt liệt ra ngoài, chỉ sợ chính mình 10 khỏa đầu đều không đủ bọn hắn chặt. Bất quá, cũng may Thiệu Dương đã từ lâu tính toán đến biện pháp ứng đối. Hắn lúc này dùng mặt nạ chi thuật, đã nhẹ nhõm biến thành cái này Ngân Lâu bộ dáng. Có Ngân Lâu thi hài tại, Thiệu Dương vận dụng mặt nạ chi thuật, cũng liền càng thêm khó mà bị nhìn thấu. Mà cái này mặt nạ chi thuật, liền Cự Ngư Lăng tiền bối cũng là khen không dứt miệng. Cảm thấy mặc dù chỉ là một môn tiểu thuật, nhưng lại có chút độc đáo, cho dù là bình thường bất diệt cảnh, dưới sự khinh thường, cũng chưa chắc có thể phát giác sơ hở của hắn. Đây cũng là Thiệu Dương có can đảm trực tiếp đem Ngân Lâu giết chết lực lượng. không có cách, phương diện này đến xem. Thiệu Dương cảm thấy, chính mình từ đầu đến cuối làm không được loại kia, thô bảo. Bất quá, Thiệu Dương cũng đã có minh ngộ. Cự Ngư Lăng tiền bối thẳng nói tới đạo tâm, nhưng cũng không chỉ là loại kia, thô bảo. Thô bảo, có lẽ cũng là đạo tâm một loại, nhưng biết tiến thối, hiểu cân nhắc, lại không phải liền mang ý nghĩa không có, đại dũng. Lòng người duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, cho phép cầm quyết bên trong. Chỉ có đạo tâm, duy tinh duy nhất, mới là chính xác đường tắt. Thiệu Dương bắt đầu dần dần hiểu, vì cái gì Cự Ngư Lăng tại bọn hắn cái kia một kỷ nguyên bên trong. Muốn đi đọc rất nhiều điển tịch, đọc tiền bối đủ loại tư tưởng, những vật này có lẽ đối với tu luyện cũng không viện trợ, nhưng đối với loại này đạo tâm thể ngộ, đối với mình con đường rõ ràng, cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Cũng may mắn Thiệu Dương đi theo Cự Ngư Lăng tiền bối đọc hiểu rất nhiều điển tịch. Thiệu Dương lúc này cũng rất cảm thấy may mắn. Lại nói Thiệu Dương dùng mặt nạ chi thuật biến thành cái kia ngân lâu bộ dáng. Hắn thử một chút, mặc dù không lớn thành thạo, nhưng đối với ngân lâu sử dụng thần thông cũng đã có mấy phần hiểu rõ. Lại tăng thêm Thiệu Dương kiếm pháp thiên nhân hợp nhất, đối với cái khác đủ loại thần thông vận dụng, cũng không biết không phát hiện tinh tiến rất nhiều, cho nên cũng là miễn cưỡng có thể mô phỏng ra mấy phần. Mặc dù không phải đặc biệt giống như, nhưng dễ dàng trong lúc đó, cũng khó có thể hoàn toàn nhìn thấu, lừa gạt nhất thời, đầy đủ, chuẩn bị kỹ càng, Thiệu Dương mới vừa tung người, từ chỗ này phân điện bên trong bay vút đi ra, mà hắn quay đầu, bởi vì chỗ này phân điện Giao Châu bị hắn thu đi, cho nên đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Cái này toàn bộ đại điện đều đang lặng lẽ biến thành hư ảo bên trong. Ngoại vi cái kia từng đạo kinh lôi, lực lượng tự nhiên cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Thiệu Dương từ trong bay lượn đi ra, tự nhiên cũng so trước đó càng thêm nhẹ nhõm. Ngân lâu đại nhân, ngân lâu đại nhân, sau lưng, Lâm Tích nhất tộc, Nham Tích nhất tộc, đều là vội vàng cung kính tiến lên đón. Hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng Thiệu Dương sau lưng tìm kiếm. Tự nhiên là không có nhìn thấy Thiệu Dương. Tích Hải không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn liền vội vàng hỏi. Ngân lâu đại nhân. Không biết chúng ta Lâm Tích tộc cái kia Tích Long. Vì sao không cùng lấy đi ra? Thiệu Dương học ngân lâu bộ dáng cười lạnh một tiếng. Cái kia Tích Long không biết tiến thối. Đã chết tại phân điện bên trong. Cái gì? Đám người không khỏi giật mình. Cái kia Tích Hải càng là trong lòng buồn vui không hiểu. Kỳ thật tiếp xúc lâu như vậy, hắn vẫn cảm thấy vị này Bá Vương Long đại nhân tại tất cả đại nhân bên trong xem như rất không tệ. Mặc dù chiếm cứ bọn hắn tổ địa tu luyện, nhưng cũng không cưỡng ép cướp đi linh mạch. Ngược lại chịu tốn tâm tư đi chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Cái này tại đại nhân bên trong, thế nhưng là rất ít gặp. Lại không nghĩ rằng, thế mà cũng chết tại nơi này. Nhưng Tích Hải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngân lâu đại nhân. Nhưng gặp cái sau biểu tình giống như cười mà không phải cười. Lại làm cho trong lòng hắn không khỏi, đột, nhảy một cái. Thậm chí cũng không dám đi suy nghĩ nhiều những ý niệm này. Vội vàng thu liễm cảm xúc, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thiệu Dương đằng sau. Thiệu Dương ngược lại là không có quá để ý tới bọn hắn. Bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không ảnh hưởng chút nào chính mình đúng không? Bất quá, hắn liếc một chút cái này hai tộc đệ tử, nhưng cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nói thực ra, hắn cũng không nguyện như trước đó ngân lâu, dùng những thứ này tiểu tộc đệ tử đi san bằng đủ loại cấm chế. Trên thực tế, đối với Thiệu Dương tới nói cũng hoàn toàn không có làm như thế tất yếu. Nhưng làm như thế nào đem bọn hắn đuổi đi? Thiệu Dương trầm ngâm dưới, ánh mắt hướng về bốn phía đủ loại phân điện bên trong nhất truyền. rất nhanh liền đã nghĩ đến một ý kiến. Hắn lúc này quát to một tiếng, đi, Lâm Tích Tộc, Nham Tích Tộc đều là run lên, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng cùng sau lưng Thiệu Dương, theo hắn hướng về xa xa một tòa khác phân điện phương hướng phi độn đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.